Mơ chua, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng môn đột nhiên bị phanh phanh phanh, gõ vang, bên ngoài còn có đinh dao thanh âm. Hứa Triều Sinh, ngươi có điểm ánh mắt, thiếu đi vào thêm phiền. Ta có ánh mắt, Hứa Triều Sinh cực kỳ bực bội cái này cách nói. Ngươi làm hai người bọn họ một chỗ, ngươi tâm đủ đại. Hạ Đằng từ Kỳ Chính bên người văng ra, muốn đi mở cửa. Kỳ Chính bất mãn nàng cái này nhanh chóng tránh né động tác, giữ chặt nàng, đem nàng ấn trở về. Người ngồi, hắn đi qua đi mở cửa, đột nhiên kéo ra, Hứa Triều Sinh giơ lên tay thẳng tắp nện xuống tới. Kỳ Chính một phen chặn đứng, cho hắn ném trở về. Có qua có lại, còn không có trực tiếp đối thoại liền động thượng thủ. Không khí một chút banh đến nhất khẩn. Hứa Triều Sinh thu hồi tay lạnh lùng xem hắn. Ngươi tại đây, thích hợp sao? Chiếu thường lui tới, Kỳ Chính không có khả năng liền như vậy tính. Nhưng Hạ Đằng không nghĩ hắn gây chuyện. Cũng liền hai ngày, hắn nhịn, Kỳ Chính không nói với hắn lời nói. Mở cửa liền chiết thân đi vào, cầm lấy áo khoác chuẩn bị chạy lấy người. Hứa Triều Sinh không quen nhìn hắn không coi ai ra gì bộ dáng. Kỳ Chính đi ngang qua hắn bên người, hắn bận tâm bên trong người, đạm thanh nói, sớm một chút thanh tỉnh, là ai đều không thể là ngươi. Hắn chỉ cái gì? Kỳ Chính rõ ràng, hắn vốn dĩ phải đi. Nghe thấy câu này, từng bước một lui về phía sau, thối lui đến Hứa Triều Sinh trước mặt. Ngươi quý trọng điểm ta kiên nhẫn, được chưa? Từ xưa đến nay, tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Hứa Triều Sinh lại mặt không đổi sắc, hắn tựa hồ có thể triển vọng đến kết cục, nhiều nói không nghĩ nói, cũng không cần thiết cùng hắn nói. Hắn giống trần thuật sự thật, nàng về sau đều sẽ không nhớ rõ ngươi là ai. Kỳ Chính mắt một loan, đột nhiên liền tà tà khí mà cười rộ lên. Ngươi là ta sao? Hứa Triều Sinh, biết ta cùng nàng đến nào một bước sao? Lời này có vô hạn hàm nghĩa. Hứa Triều Sinh mặt tối sầm. Ngươi, ai quản về sau? Kỳ Chính đảo về phía sau đi, ngữ khí ngả ngớn, một bộ vô lại bộ dáng. Ta hiện tại sẵn là được. Hứa Triều Sinh, ngươi, nửa ngày, chưa nói ra tới lời nói. Cúi chào, Kỳ Chính xem hắn biểu tình không tốt, thoải mái, hướng hắn vẫy vẫy tay. Xoay người đi thang máy gian, liền tính hắn để ý muốn chết, cũng không có khả năng làm Hứa Triều Sinh nhìn ra tới một chút ít. Kỳ Chính cực độ không phụ trách. Cha Nam, ngôn luận, Tào Ương chính là Hạ Đằng. Hứa Triều Sinh kiên quyết mà cho rằng nàng cùng Kỳ Chính nhất định đã xảy ra chuyện gì, mới làm hắn như vậy tự tin. Tự tin Hứa Triều Sinh bị đổ á khẩu không trả lời được. Hạ Đằng thề phát đến miệng khô lưỡi khô, Hứa Triều Sinh mới miễn miễn cưỡng cưỡng tin nàng lời nói. Cuối cùng, ngữ khí ác độc nói, ngươi dám cùng cái kia tiểu tử thúi có cái gì? Ngươi đời này đều tẩy không bạch, hợp với bị hai người như vậy bức, là cá nhân đều chịu không nổi. Đinh Dao từ từ mở miệng, ta khuyên ngươi từ bỏ đi, ngươi không phải kia tiểu tử đối thủ. Hứa Triều Sinh không để ý tới nàng, đối với Hạ Đằng hận sắt không thành thép, đều tự thân khó bảo toàn, còn có tâm tình làm này đó. Hắn phải biết rằng thân phận của ngươi, có ngươi khóc thời điểm, thích ngoạn ý nhi này là có thể khống chế sao? Thân phận cái gì thân phận? Ngươi cái nào thế kỷ ngươi? Đinh Dao cùng Hứa Triều Sinh một tả một hữu, Hạ Đằng kẹp ở bên trong, lỗ tai hai bên, ngôn luận hoàn toàn tương phản. Đinh Dao, ngươi đừng động hắn, tận hưởng lạc thú trước mắt, phao một cái tính một cái. Hứa Triều Sinh lửa đạn vừa truyền, ngươi còn ngại nàng hình tượng không đủ mặt trái, cũng không thể đều cùng ngươi giống nhau buồn tao đi. Đinh Dao nhướng mày, Hứa công tử, ngươi không nghẹn sao? Lại xảo lên liền không Hạ Đằng chuyện này. Nàng sau này xúc, rời xa phân tranh. Kỳ Chính từ khách sạn ra tới, lang thang không có mục tiêu ở trên phố đi rồi một hồi lâu. Hôm nay mọi chuyện sốt ruột, đặc biệt gặp phải Tô gia người. Khi dễ Hạ Đằng cũng không làm hắn tâm tình chuyển biến tốt đẹp. Ban đêm độ ấm cực thấp, hắn lãnh thấu, tóc hôn, vừa lúc ven đường đình một chiếc xe trống. Tài xế mở ra cửa sổ hút thuốc. Chiêu huyện lưu lượng khách không lớn. Lại này ngày hội buổi tối tài xế giống nhau đều không kiếm khách. Sớm kết thúc công việc về nhà. Giống kỳ chính loại này đại buổi tối ở trên phố lắc lư người rảnh rỗi càng là thiếu chi lại thiếu. Hai người liếc nhau. Có loại cùng là thiên nhai lưu lạc người cảm giác. Kỳ chính chui đi lên. Bên trong xe lạnh như băng. Không so bên ngoài nóng hổi nhiều ít. Hắn che lại tay. Sư phó ngươi đừng moi được chưa? Khai máy sưởi. Tài xế thở ra một ngụm khói đặc. Khai máy sưởi không cần tiền a. Kỳ chính từ trong túi sờ soạng chương 100. Ném trên ghế phụ. Tài xế liếc mắt một cái. Yên ném. Đem kia chương màu đỏ 100 kẹp tiến một chồng tiền lẻ. Dùng cái kẹp kẹp lấy. Ném vào bên trong xe trong ngăn kéo. Sau đó vặn ra điều hòa. Kỳ chính cũng không biết chính mình vì cái gì báo Tây Lương địa chỉ. Phỏng chừng là ấm áp dễ chịu gió thổi ra tới. Đem hắn đầu óc thổi hồ đồ. Hắn cảm thấy chính mình cùng này keo kiệt tài xế mới không giống nhau. Hắn có thể về nhà. Hắn tưởng hồi một lần. Hiện tại vẫn là không nghĩ thông suốt. Kỳ thật hắn biết vì cái gì. Không nghĩ thừa nhận mà thôi. Liền này một đường. Tưởng nàng số lần quá nhiều. Kỳ chính lắc lắc đầu. Tưởng cái dám. Nàng hiện tại cùng cái kia họ hứa ở một khối. Không chừng nhạc thành cái dạng gì. Hắn còn ở chỗ này phạm tiện. Không nghĩ. Đổi thành ở trong lòng mắng nàng hai câu. Trêu hoa ghẹo nguyệt. Vô tâm không phổi. Kỳ chính móc ra chìa khóa. Môn vừa mở ra. Hắn sửng sốt một chút. Bên trong đèn sáng lên. Kỳ đàn ngồi ở trước bàn ăn mì sợi. Trong tay nắm điều khiển từ xa cấp tivi đổi đài. Nhà bọn họ tivi đã sớm không giao trả tiền. Đổi lấy đổi đi đều là kia mấy cái kênh. Màn hình còn lão lóe. Gì đều có thể phóng thành quỷ phiến. Tấu chương tiết. Kỳ đàn nghe thấy cửa phòng mở. Quay đầu lại xem. Cũng ngây ngẩn cả người. Ngươi đã trở lại. Hắn vốn dĩ muốn hỏi. Ngươi sao đã trở lại. Lời nói đến bên miệng. Nuốt rớt một chữ. Kỳ chính không dự đoán được hắn ở, bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Kỳ đàn không trở về nơi này còn có thể đi đâu? Hắn, ân, một tiếng, lần trước gặp mặt đã là thật lâu phía trước. Kỳ chính đem hắn một phen từ thang lầu thượng đẩy xuống. Kỳ đàn chân què 2 tháng mới có thể bình thường đi đường. Kia trong lúc không ít công nhân táp lưỡi. Người nhi tử thật không phải cái đồ vật. Hắn đi theo mắng. Thời gian một quá, lại đụng vào mặt lại là tân niên. Lúc này, đảo cũng không ai nhắc tới. Bọn họ chi gian luôn là như thế. Một bên máu tươi đầm đìa. Một bên được chăng hay chớ. Kỳ đàn đứng lên, hai tay ở ống quần thượng lau hạ. Nói, ăn không, ta lại cho ngươi vớt một chén. Kỳ chính rất no, nhưng hắn lại, ân, một tiếng. Kỳ đàn làm mì sợi. Thật sự không tính là ăn ngon. Kỳ chính chắp vá nuốt, không đáp lời, kỳ đàn cũng không nói. Một bữa cơm, hai người các ăn chính mình, an an tĩnh tĩnh, chỉ có nước canh thanh âm. Nói xấu hổ không xấu hổ, nhưng lại thực sự quỷ dị thật sự. Bọn họ rất ít ở chung khi là trạng thái tĩnh. Ăn xong mì sợi, kỳ đàn cầm chén đũa thu thập rớt. Đi phía trước, hắn do dự một chút. Hỏi, buổi tối trụ không được. Kỳ chính không trả lời. Đi vào đã từng chính mình phòng. Đóng cửa lại. Ở cái kia niên đại. Hài tử bối có thuộc về chính mình phòng là một kiện xa xỉ sự. Hắn cũng từng gọi người hâm mộ quá. Phòng ở không đại biến. Rời đi khi cái dạng gì. Trở về vẫn là cái dạng gì. Còn có một chiếc giường. Trống rỗng mà đứng ở bên kia. Kỳ chính nhìn trong chốc lát. Quay người đi. Di động là một cái tô chỉ phát tới tin tức. Nguyên đán sau trở về đi học. Đây là ta cuối cùng một lần cho ngươi thu thập cục diện rối rắm. Lại như thế nào không muốn. Học cho ta thượng xong. Khoảng cách vài phút. Lại phát tới một cái. Bảo hộ nàng không có sai. Nhưng muốn trước có năng lực. Dựa đánh giota s. Ngươi căng được đến bao lâu. Tấu chương tiết. Kỳ chính tầm mắt ở năng lực. Thượng ngừng thật lâu, mới chậm rãi đánh ra bốn chữ. Đã biết, gì? Ngày hôm sau, Hạ Đằng mang theo hai người trở về Tranh Tây Lương. Mỗi phùng các loại ngày hội, cửa hàng liền sẽ ở cửa bày ra một chồng lại một chồng quà tặng hộp trái cây rổ. Cái gì rượu cháo bát bảo hạch đào lộ, còn có đủ loại kiểu dáng ngày thường căn bản không ai mua đồ bổ. Toàn bộ bày ra tới, cấp tới cửa bái phòng khách nhân mua tới đưa tiễn. Hồi Tây Lương là lâm thời quyết định, nếu tới Chiêu huyện, không vấn an một chút lão nhân ra tựa hồ không thể nào nói nổi. Hứa Triều Sinh người này không thể tay không, ở cửa hàng hạt mua một hồi, nhà hắn ngày lễ ngày Tết đều là chờ bị bái phỏng cái kia. Không phương diện này kinh nghiệm, nhìn cái nào đều tưởng mua, lắc lư một vòng, xách theo 5-6 cái hộp quà, hoa 1000 nhiều. Đinh Giao cùng hắn đều đối này rất là hiếm lạ. Một người một nửa, đại đã sớm nghênh đón ra tay rộng rãi khách hàng. Lão bản cười đến miệng đều không khép được. Hạ Đằng ngăn không được, dứt khoát không ngăn cản. Lúc gần đi, đi ngang qua đã từng cái kia trái cây thị trường. Nàng hướng trong nhìn thoáng qua, không lên tiếng. Nguyên đán ngày hội, nàng không biết hắn cùng ai quá. Nhà hắn ở bên này, chính là không gặp hắn hồi quá vài lần, cũng không thấy phụ thân hắn. Xem ngày hôm qua tiệm cơm cái kia tình huống, phỏng chừng lại là sống mơ mơ màng màng 3 ngày. Đạp tuyết mà đi, ngừng ở đỏ thẫm cửa sắt trước. Hạ Đằng từ bên ngoài toàn mở khóa khấu, mở cửa, hướng bên trong hô thanh. Bà ngoại, thẩm phiền hôm qua nhận được đến nàng điện thoại, cho rằng nàng muốn ngày mai buổi tối mới trở về. Còn oán giận vài câu nguyên đán cũng không trở lại. Bất quá lại nghĩ thật vất vả đại thật xa có bằng hữu tới xem nàng. Đáp ứng không đem chuyện này nói cho nàng mẹ. Không nghĩ tới cách thiên liền thấy người. Hứa Triều Sinh xinh thanh tú. Đinh Giao ngũ quan lập thể minh diễm. Hai người gác tiểu viện vừa đứng, cảnh đều sáng. Thẩm phiền khen không dứt miệng. Nhìn bọn họ trong tay bao lớn bao nhỏ. Lại đi lải nhải Hạ Đằng. Như thế nào làm người mua đồ vật nha? Ta nơi nào dùng được với? Thẩm phiền thu xếp cho bọn hắn nấu cơm. Hạ Đằng làm cho bọn họ trước ngồi. Chính mình đi phòng bếp nấu nước pha trà. Đột nhiên ngoài cửa một trận vui đùa ầm ĩ, bùm bùm. Pháo liền phóng vang lên. Thành thị cấm phóng này đó ngoạn ý nhi. Đinh Giao bị này pháo thanh oanh chơi tâm nổi lên bốn phía. Đi ra ngoài xem náo nhiệt. Cửa vừa mở ra, đầu tìm tói, nha, một tiếng, Hạ Đằng không rõ nguyên do, đi qua đi cùng nhau ló đầu ra. Trên đường phố, một đám đông gia gì tây gia thím tiểu hài nhi, trung gian hỗn ba đại, này ba cái, nàng đều nhận thức, Giang Trừng Dương Giang Vãn Nguyệt, còn có một cái Kỳ Chính. Kỳ Chính ngồi xổm trên mặt đất, ấn bật lửa một thốc, tiểu hài tử nhóm che lại lỗ tai. Ai nha nha, mà thét chói tai oanh tản ra. Hắn không chút hoang mang sau này lui 2 bước. Kia xuyến nhi hồng pháo ở trên mặt tuyết đánh lên rất tới. Hạ Đằng, Giang Trừng Dương trước hết nhìn đến nàng. Hô một tiếng, tấu chương tiết, cứ việc bị pháo thanh cái đi hơn phân nửa. Kỳ Chính vẫn là bắt giữ tới rồi. Hắn dương mắt, nhìn đến nàng đỡ hồng cửa sắt, nửa giò ra tới đầu. Cơm còn không có làm tốt. Thẩm phiền oanh bọn họ đi ra ngoài chơi. Ở thẩm phiền trong mắt, bọn họ đều vẫn là một đám hài tử. Ở thẩm phiền nhận chi, hài tử nên đi ra ngoài chơi. Đến giờ trở về ăn cơm, không cần ở nhà buồn. Nàng cấp Hứa Triều Sinh cùng Đinh Giao các tìm một kiện áo bông. Muốn bọn họ chồng lên. Hứa Triều Sinh mỗi căn tóc ti đều ở kháng cự. Nhưng là đối mặt lão nhân ra hảo ý, hắn không thể cự tuyệt. Đinh Giao cười đến thiếu chút nữa bối qua đi. Vì thế, ba người bọc cùng khoản áo bông. Giống như ba con sưng lên béo chim cánh cụt. Bị thẩm phiền đẩy ra ngoài cửa. Kỳ Chính trên dưới liếc xong Hứa Triều Sinh chẳng ra cái gì cả xuyên đáp. Cười nhạo viết ở trên mặt. Hạ Đằng đoán không tồi. Kỳ Chính qua mùa đông, quả nhiên cũng chỉ xuyên một kiện áo khoác. Hắn cùng vĩnh viễn không. Sẽ không lãnh dường như. Không thể hiểu được thấu 6 cá nhân. Trong đó 4 đài làm lạnh cơ. Kỳ Chính, Hứa Triều Sinh, Đinh Giao, Giang Vãn Nguyệt, thẳng tắp đứng ở một bên, lẫn nhau không phản ứng. Một mình Mỹ Lệ, vì thế Giang Trừng Dương phát huy xưa nay chưa từng có nhiệt tràng công năng. Đề nghị chơi ném tuyết, Hạ Đằng bị buộc ra xã giao năng lực, gật đầu tán thành. Hứa Triều Sinh quay đầu, ta không đánh. Hứa Triều Sinh lập tức hắc mặt đi vào tuyết địa. Như thế nào đánh? Phân hai tổ, Hạ Đằng thành thị đại biểu đội cùng Kỳ Chính Chiêu huyện đại biểu đội. Như thế nào bắt đầu? Không biết, dù sao không thể hiểu được bắt đầu một hồi hỗn chiến. Hai bên mục tiêu đều thực minh xác. Kỳ Chính chuyên đánh Hứa Triều Sinh. Hứa Triều Sinh công kích Kỳ Chính. Trong thành thị thượng chỗ nào chơi ném tuyết? Tự nhiên là không hề kết cấu. Hứa Triều Sinh trên mặt ăn một tiết cầu. Hai mắt trừng, chỉ lo đứng ở tại chỗ trừng mắt nhìn. Sống bia ngắm dường như. Lại ăn một chút, hắn giương tay. Đang muốn đem trong tay cái kia cầu tạp qua đi. Hứa Triều Sinh không kịp trốn. Phẫn nộ mà nhắm mắt lại. Nghĩ thầm chết thì chết đi. Ai biết, Hạ Đằng xông tới kéo hắn. Nàng chỉ là thấy Hứa Triều Sinh té ngã. Nghĩ tốt xấu đem hắn kéo tới. Ai biết dưới lòng bàn chân một vướng. Cả người phác trên người hắn. Kỳ Chính tuyết cầu vừa lúc nện ở nàng trên vai. Tấu chương tiết, từ hắn góc độ xem. Hạ Đằng như là chủ động hy sinh. Thế Hứa Triều Sinh ăn kia một chút. Kỳ Chính cười không nổi. Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, đủ nhiều. Nói như vậy không rõ, nói không rõ động tác. Đủ nhiều, đây là nàng bằng hữu. Hắn không thể thế nào. Hứa Triều Sinh khởi động tới. Kéo qua Hạ Đằng nhìn nhìn. Đầy mặt quan tâm. Ngươi không sao chứ? Cái gì kêu tuy bại hãy còn vinh? Hắn hiện tại chính là. Tiểu tử này thật là quá tuổi trẻ. Hạ Đằng lắc đầu. Kỳ Chính xoay người liền đi. A Chính. Giang Trừng Dương kêu hắn một tiếng. Kỳ Chính cũng không quay đầu lại. Bước chân sinh phong. Đi được cực nhanh. Hạ Đằng dừng lại 2 giây. Đinh Giao nhìn không được. Lại đây đem nàng từ trên mặt đất túm lên. Hướng bên kia đẩy một phen. Lăng cái gì? Đuổi theo a. Hạ Đằng đi phía trước lảo đảo một bước. Lảo đảo đến bước thứ 2. Nàng hướng kia nói bóng dáng chạy lên. Cách Trương.